18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 94, chia sẻ, gocchuyenaudio.com. Người con trai mạnh mẽ ấy bế cô nàng đang mềm nhũn lên phòng ngủ. Nằm trong vòng tay anh, Niji tựa sát đầu vào lồng ngực ấm áp vững chãi đó. Vì muốn hiểu hơn về người con gái mình yêu, Phu cất tiếng hỏi ba mẹ em, định cư nước ngoài à? Đúng rồi, sao anh biết? Thì đã hơn một học kỳ rồi mà có bao giờ thấy họ ở đây đâu, ba mẹ hay đi công ty xa lắm, thường là bên châu Mỹ và châu Âu, nên họ chuyển sang định cư với anh trai em ở bên Pháp cho dễ di chuyển hơn, sao em không đi? Phu nhẹ vuốt lấy đôi gò má mềm mại của Niji, vì em phải ở đây giữ nhà. Để sau này ba mẹ nghỉ hưu còn nơi yên tĩnh để ở, xem ra, ba mẹ cô là những người thành đạt, họ không chỉ tính cho tương lai trước mắt mà còn tính cho cả việc nghỉ ngơi sau này. Gì chưa nói về gia đình thì Niji cảm thấy tự hào lắm, tuôn theo dòng cảm xúc ấy, cô tiếp lời, ba mẹ em tốt nhưng nghiêm khắc lắm nha. Nhất là ba em, ông mà biết được chuyện em cho anh vào nhà rồi thế này thế kia nữa là toi. Thế này thế kia là sao? Thì, là, đó đó, Phu rõ ràng thừa biết ý của Niji mà còn cố tình bảo thế khiến cô ngượng đỏ cả mặt lên. Véo lấy đôi má đáng yêu ấy, Phu hỏi khi nhìn vào bức tranh gia đình treo trên góc tường phòng cô, anh trai em cũng còn trẻ mà nhỉ. Đúng rồi, ông anh yêu quái đó lớn hơn em 3 tuổi thôi, mà đã xấu tính rồi. Xấu tính, như ai đó vậy đó. Suốt ngày chọc ghẹo người ta, rồi quậy tung lên, còn lấy đồ ăn của em nữa cơ. Anh không lấy đồ ăn của em nhé. Giọng Phu trầm xuống khi bị đem ra so sánh xấu tính, trong khi Niji lè lưỡi cười hề hề. À nè, còn gia đình anh thì sao? Câu hỏi của Niji khiến Phu đơ miệng ra. Thấy Phu không trả lời, cô tò mò thắc mắc, vì em thấy, mấy ngày nay anh ở đây suốt không về nhà, ba mẹ anh cũng không la à? Hay là họ cũng đi xa như ba mẹ em nên anh trốn sang đây? Im lặng một hồi, Phu vuốt mái tóc cô gái, nhẹ nhàng bảo, ừ, họ cũng đi xa rồi, đi đến nơi thiên đường kia. Nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu quá đáng, Niji chạnh lòng lúng túng, em xin lỗi, em không cố ý, không sao, Phu trấn an cô, vì cô đâu biết, sao mà trách được. Anh không có nhà, mọi thứ anh có hiện giờ là em, và khu trọ nhỏ nơi anh chứa đồ của mình. Họ đã mất từ khi anh còn khá nhỏ, nên họ hàng là ai, anh cũng chẳng biết. Cũng may nhờ có gia đình Jin mà, anh kể trong bầu không gian lắng đọng, Niji từ khuôn mặt hí hửng lúc đầu chuyển sang đồng cảm với anh. Hóa ra mọi chuyện là vậy à, hóa ra đó là lý do vì sao anh lại hay tìm đến cô. Chắc anh cô đơn lắm, thật lòng, cô đồng cảm cho anh cũng thấy vui, nhưng mà vào một ngày lãng mạn thế này, anh không muốn bầu không khí lại trầm xuống. Phu liền khéo léo chuyển chủ đề, mà em không biết đâu, trong thời gian lang thang anh học được nhiều nghề lắm nha. Đánh giày, rửa xe, sửa ống nước, còn có một thời anh được nhận vào làm ở một cửa tiệm móc khóa. Ông chủ nhà ấy vì thương anh nên đã dạy anh mấy cái để hỗ trợ khách lúc ông bận, ví dụ như là mở khóa chốt cửa nè. Tới đây, Niji mới ngộ nhận ra, hồi đó, bất ngờ một lần anh đi vào nhà cô trong khi cô đã khóa cửa rồi, khiến cô hoảng cả lên. Tưởng rằng do bản thân bất cẩn, ai dè là do anh ta quá nham hiểm. Chào mày, Niji lắc léo hỏi, thế anh còn biết được trò gì nữa không? À, một trò anh rất giỏi mà khiến người yêu anh lên đỉnh nha. Đồ, biến thái ahhhh, Niji vung tay vung chân tới tấp vào anh. Hai người lăn lộn đấu vật với nhau chưa được bao lâu thì nằm ườn ra, vì lúc nãy làm chuyện đó dưới bếp cũng khá mất sức rồi. Không ai bảo ai, hai người họ quay sang ôm lấy nhau. Cảm giác, gocchuyenaudio.com, được hiểu thêm về gia đình người mình yêu thật sự hạnh phúc lắm, như thể mình trở thành một người quan trọng như họ vậy. Cách chương.